Tinh giới, chương 683. Hắc thủy hồ, cốc truyện audio.com. Lâm Thiên một đám người cũng không có tiến vào Thanh Long thành nội thành bên trong, ở Thanh Long thành ngoại thành cũng có một cái thành chủ phủ, Lâm Thiên bọn họ đó là tiến vào này thành chủ bên trong phủ. Này thành chủ phủ cũng là khí phái phi phàm, Lâm Thiên bọn họ đó là tiến nhập thành chủ phủ đại điện trong vòng. Mọi người đều mời ngồi đi, Chu Hạo thản nhiên nói. Lâm Thiên bọn họ đều tự tìm vị trí tọa hạ, Lâm Thiên bên trái ngồi Thạch Huyên Hiên, mà bên phải còn lại là ngồi Chu Giao, nếu là bình thường, khả năng không ít người còn có thể chú ý tới hắn trên người, nhưng là hiện tại, mọi người đều là không có kia tâm tình, thánh chiến tổ chức cho dù là đối với Khương gia, Chu gia, Hình gia cũng là có được thật lớn uy hiếp, ở đây người, muốn nói tối không sợ thánh chiến tổ chức, hẳn là chính là Lâm Thiên. Khương gia, Chu gia, Hình gia ba người chủ thành tự nhiên là không cần quá mức lo lắng, vô luận là Thanh Long thành, Bạch Hổ thành vẫn là Chu Tức thành, ở có thần tôn cấp cao thủ tọa chấn hơn nữa, có chứa nhiều thần hoàng cấp cao thủ tình huống hạ, chỉ cần thánh chiến tổ chức cao thủ đầu óc không ra vấn đề, vẫn là sẽ không công kích này ba thành, nhưng là Tam gia cũng không chỉ có được này ba thành, cùng Tần gia giống nhau, Khương gia, Chu gia, còn có Hình gia Tam gia đều có hơn 10 thành nhỏ, này thành nhỏ, đại chút còn có vài vị thần hoàng cấp nhân, cỡ trung thành thị tắc chỉ có thần đế cấp nhỏ thành thị. Thần đế cấp cao thủ cũng không nhất định có. Này thành thị, nếu lọt vào thánh chiến tổ chức công kích chỉ sợ hậu quả cũng không hội so với thiên nhật thành hảo nhiều lắm. Tam gia đều có như vậy vấn đề, khác thế lực vậy lại càng không dùng nói, nơi này cũng chính là Lâm Thiên, ở tại thần giới bên trong cũng chỉ một Kỳ Lân thành, mà Kỳ Lân thành lại là một tòa có thể nói căn bản công không phá được kiên thành. Đúng vậy, công không phá được cho dù thánh chiến tổ chức có quá 10 vị đã ngoài thần tôn, tưởng tấn công Kỳ Lân thành cũng là không có gì phần thắng, đương nhiên, này thần tôn bên trong nếu có vài vị có được thế giới thần tôn trong lời nói vậy khác làm khác luận, bất quá nếu thánh chiến tổ chức thật sự có như vậy thực lực trong lời nói, vậy căn bản không cần phải lén lút, vài có được thế giới thần tôn cấp cao thủ ai có thể ngăn. Chu Giao ở Thanh Long trong thành cũng là không có cái gì vấn đề, Lâm Thiên lo lắng cũng chính là Thạch Huyên Hiên, chỉ sợ nàng là không đồng ý bỏ xuống từ hàng tịnh trai đãi ở Lân Thành thành. Các vị tin tưởng mọi người đều biết nói vấn đề nghiêm trọng tính Tần gia là thứ nhất nhưng là tuyệt đối sẽ không là cuối cùng một. Chu Hạo trầm giọng nói, thánh chiến tổ chức này tổ chức khả năng đang ngồi một ít người cũng không phải rất hiểu biết ta liền hơi chút nói một chút. Thánh chiến tổ chức đại khái xuất hiện ở 120 ức năm trước, xuất hiện ở tại thần giới thời gian không lâu lắm, cũng chính là hơn 10 vạn năm thôi, nhưng là cũng là cấp ngay lúc đó thần giới chứa nhiều thế lực tạo thành tương đương nghiêm trọng tổn thất thượng một lần khi thánh chiến tổ chức chính là lấy phá hủy thần giới bên trong đại hình thế lực vì mục tiêu, mà hiện tại xem ra cũng là không có gì biến hóa. Thánh tôn đại nhân, không biết này đại hình thế lực định nghĩa là thế nào? Một thần đế cấp tên nói, hắn vận khí vẫn là không sai, liên tiếp trốn ra thần hoàng cấp cao thủ tự bảo. Chu Hạo thản nhiên nói, các, cốc truyện audio.com, người tốt nhất không cần có thánh chiến tổ chức sẽ không công kích các người ý tưởng, thượng một lần khi chính là một ít thành nhỏ, cũng bị thánh chiến tổ chức cấp di bình, bọn họ mặc dù có mục tiêu, nhưng là theo ta thấy, bọn họ mục tiêu chính là vô tận phá hư, làm cho này thần giới lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Chu Hạo lời này, làm cho một ít tên vi sắc hơi hơi biến đổi, bọn họ vốn là có ý nghĩ như vậy, thấy tự mình thế lực hẳn là còn không tính đại hình thế lực, nhưng là Chu Hạo như vậy vừa nói, tựa hồ bọn họ thế lực cũng là thánh chiến tổ chức mục tiêu, ngẫm lại thánh chiến tổ chức thành viên kia điên cuồng bộ dáng, không khỏi các đều là đánh một cái rùng mình. Hình Thiên nói, các vị, mọi người trở về sau tốt nhất đối tự mình thế lực nội sở hữu thành viên tiến hành một phen kiểm tra đo lường, mặt khác có thể áp dụng phòng ngự thi thố đều áp dụng đi. Chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể chờ thánh chiến tổ chức tên đến công kích chúng ta sao? Ta nghĩ chúng ta hẳn là áp dụng thi thố trực tiếp đem thánh chiến tổ chức hoàn toàn phá hủy. Tề Mộng trầm giọng nói. Khương Vô Địch nói, không sai, bị động phòng ngự không phải biện pháp chủ động phóng ra tài năng giải quyết vấn đề. Chu Hạo nói, nhưng là hiện tại vấn đề là chúng ta căn bản chính là không biết thánh chiến tổ chức ở nơi nào, không có mục tiêu như thế nào công kích. Khương Vô Địch nhìn phía ám hỏa thần tôn nói. Ám hỏa của người ám hỏa là thần giới lớn nhất tình báo tổ chức chẳng lẽ sẽ không một chút phát hiện. Ám hỏa thần tôn hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Thánh chiến tổ chức che giấu địa điểm trong đó một loại khả năng là ở địa đề, một loại khác khả năng là ở cực mặt khác thần giới bên trong còn có một ít địa phương cũng có vẻ khả nghi. Giống Hắc Thủy Hồ, Vô Tận Hải, Vạn Trọng Sơn. Hắc thủy hồ đối thần thức có rất mạnh suy yếu tác dụng, hơn nữa phi thường thâm, chính là thần tôn cấp cường giả thần thức ở trong đó, chỉ sợ cũng có thể bao phủ vạn thức tà hữu khoảng cách hơn nữa bởi vì không ít người tiến vào hắc thủy hồ tị cừu cái gì, hắc thủy hồ trong vòng nhân viên phức tạp đến cực điểm, này quả thật là một cái dấu người hảo địa phương.